Chàng rể quyền thế, chương 4442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiếp theo, tôi hẳn là có một khoảng thời gian có thể nhẹ nhõm một chút. Cho nên, hôm nay tôi mới có thời gian tới tham gia. Giải quyết xong thì tốt rồi. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Đối với chuyện giang hồ, anh không hứng thú lắm. Không phải là anh sợ bị dính líu. Chỉ là những chuyện cười nho nhỏ này, đối với anh mà nói, giống như chơi nhà chòi. Anh thật sự không để ý tới. Đương nhiên, quan trọng nhất là, cho dù chuyện lớn cỡ nào, so sánh với Bùi đại thiếu anh, đều biến thành việc nhỏ. Tạ Mộng Giao dường như đã mở ra một loại nút thắt nào đó. Lúc này tự nhiên đi tới bên người Bùi Nguyên Minh, nắm lấy cánh tay của anh, cười nói. So với sự hỗn độn tại Tạ Môn Kim Lăng của chúng tôi cảm thấy được, anh đem nơi này mở phong thủy nhật quán là quan trọng nhất. Rốt cuộc, đây là gốc rễ cho sự hợp tác của chúng ta. Nhân tiện, khi phong thủy nhật quán của anh khai trương, tôi hy vọng, mình là người khách hàng đầu tiên của anh Bùi Đại Thiếu. Bùi Nguyên Minh cười nói, cô đừng chọc ghẹo tôi có bao nhiêu phân lượng. Cô có thể không rõ ràng sao? Tạ Mộng Giao cười cười. Nói khẽ. Vấn đề là, tôi muốn hỏi chính là chuyện nhân duyên. Chuyện này, e rằng chỉ có anh, Bùi Đại Thiếu mới có thể trả lời. Bùi Nguyên Minh mí mắt nhảy dựng lên. Sắc mặt đỏ bừng. Được rồi. Đừng đùa nữa. Chúng ta đi xem một chút nơi này đã. Thấy Bùi Nguyên Minh lúng túng, Tạ Mộng Giao khẽ cười. Sau đó kéo Bùi Nguyên Minh đi vào tập phúc đường. La Bác Hoa lúc này đang ngồi trong xe, ánh mắt rối rắm. Theo lý mà nói, anh ta nên nhắn cho Trịnh Tiết Dương một chút báo cáo ngắn gọn, ngay lập tức. Nhưng vấn đề là, mình giờ coi như là người của Bùi Nguyên Minh, không thể phản bội chủ nhân. Khi La Bác Hoa đang chống chọi với cơn đau dạ dày ở trong đầu, Bùi Nguyên Minh một nhóm đã đi vào tập phúc đường. Nơi này chiếm diện tích lớn, phía trước có tiền sảnh, một bên là phòng làm việc, bên trong bày đủ loại đạo cụ phong thủy, ngoài ra, còn có một số phòng phụ và sân lớn ở phía sau. Tuy nhiên, mặc dù bề ngoài của nơi này nhìn vẫn được, nhưng bên trong 10 phần đổ nát, và đá xanh trên mặt đất cũng bị hư hỏng không ít. Về phần cửa sổ bằng giấy, có rất nhiều lỗ thủng. Khiến cho Bùi Nguyên Minh cảm thấy, nơi này thích hợp quay phim ma, hoặc chơi kịch bản giết chóc kích động một chút. Cách chương.